tạm thời có thể không cần đi quản hắn. Linh tộc diệt đi chúng ta người. Đây chính là vô số thế lực đều biết sự tình. U Minh Đại Đế trầm giọng nói. Phái ra phong tướng quân. Ta cũng không tin không đối phó được hắn. Đông đảo đại thần hai mặt nhìn nhau. Cũng không nói lời nào. Đều lựa chọn trầm mặc. Chưa xong còn tiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.